Chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Andy. Bây giờ sẽ là tập 248 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Andy. Đạo Linh Âm. Tô Minh cầm ngọc giản, lại nhắm mắt. Ở trong tầng thứ 6 thiên ngoại thiên bắt đầu tính tọa ổn định đạo tiên cảnh, chờ đợi Thất Nguyệt Tông phát triển ra luyện gõ đạo Linh Âm. Đối với chuyện hoàng tử tranh giành Cổ Tam Quốc thì Tô Minh bây giờ không có hứng thú, đoạt cũng tốt, giết chóc cũng như vậy. Đối với Tô Minh thì chỉ là một thủ đoạn tăng lên tu vi, con đường để cuối cùng hắn đoạt xá huyền táng. Trên con đường này mặc kệ là kẻ nào ngăn chặn cản, Tô Minh sẽ giết chết. Giết hết tất cả những kẻ cản đường, đập nát mọi hòn đá cản trở. Tô Minh muốn đứng ở trên bầu trời nhìn xuống khung trời mặt đất, bởi vì như vậy hắn mới đồng ý cách nói của cổ đại Thái trưởng lão Thất Nguyệt Tông tham gia cuộc tranh đoạt lần này. Ở trong lòng của Tô Minh thì đây không phải là đoạt, đây là con đường tu vi, là con đường đoạt xá huyền táng. Cho dù trong thế giới này rất chân thật, nhưng nơi này không có cửu phong thuộc về hắn, không có màn tộc của Tô Minh, không có bóng dáng mấy nữ nhân của hắn. Cho dù Tô Minh thấy một số người có khuôn mặt quen thuộc tại đây, nhưng mà hắn luôn vững tin, mắt thấy không phải là những người thuộc về hắn. Nhà của Tô Minh luôn luôn là cửu phong, quê hương của hắn là Tam Hoàng. Đặc biệt là sau khi ý chí bốn chân giới trở về thì cảm giác này lại càng mãnh liệt. Tụi mình xác định rõ ràng con đường tương lai về nhà là động lực cho hắn bền bỉ kiên trì đi tiếp. Những suy nghĩ phập phồng tồn tại trong lòng của tụi mình, hắn đã học được không lộ ra biểu tình bên ngoài. Chỉ là khi mì mắt khép, người ngoài không thấy trong mắt của hắn tồn tại điên cuồng đốt cháy cả đời của mình. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là một tháng. Sáng sớm, nguyên tầng thứ 6 thì ngoại thiên giống như bị lửa đốt, đỏ rực, giọng của cổ thái đại trưởng lão tăng thương vang vọng. Tụi mình, đã đến giờ. Bây giờ là lúc gõ đạo linh âm. Tô Minh mở mắt, không thấy bao nhiêu biến đổi, chỉ có cố chấp trong mắt chứng tỏ nỗi lòng mãnh liệt, mắt là cửa sổ tâm hồn toát ra một tia sáng âm u. Tô Minh đứng dậy, biển lửa xung quanh hắn và màu đỏ của bầu trời làm phông nền. Tô Minh hóa thành cầu vồng lao lên trời, cả bầu trời ầm vang xuất hiện một lốc xoáy to lớn. Khi Tô Minh lao ra khỏi vòng xoáy, thì hắn đứng ở bên trên cửu thiên Thất Nguyệt Tông, tầng mây cuộn cuộn giả ra tứ phía, mặt trời mới mọc, đưa mắt nhìn thiên địa mênh mông. Thất Nguyệt Tông ở dưới đất trông rất nhỏ bé, gió thổi vù vù, vuốt ve tóc dài của Tô Minh, nghịch ngợm áo dài nhưng không thể nào thổi đi sự cố chấp về tu vi, muốn mình cường đại hơn. Giọng của cổ thái đại trưởng lão vang vọng từ bốn phương tám hướng rất lâu không tán, giống như là phát ra từ thiên địa. Gõ đạo linh âm, nói là gõ, nhưng thực ra không phải là gõ, mà là phát ra tiếng huýt sáo thuộc về ngươi. Thanh âm đạo tiên cảnh của ngươi, để cho thanh âm hòa vào trong thương thiên địa, để cho thanh âm trở thành dẫn đạo. Hóa thành sóng gợn thay đổi thiên địa, cuối cùng khiến cho đạo thân của ngươi lột xác thành linh ở trong tiếng hú dài. Gõ đạo linh âm trên thực tế không cần phải chuẩn bị cái gì, cũng không cần thông báo tông môn khác. Lúc trước người khác gõ đạo linh âm, chỉ cần phải tiến hành ở trong tông môn của mình vậy là được. Có cấm địa chuyên môn khiến cho đạo linh âm không có vọng ra ngoài. Nhưng mà chỗ người không thích hợp, chúng ta muốn toàn cổ tam quốc biết được tam hoàng tử ở Thất Nguyệt Tông ta. Vậy cho nên việc này cần người gõ đạo linh âm ở trên bầu trời. Một tháng này, Thất Nguyệt Tông phát triển ra toàn bộ trận pháp từ bốn phương tám hướng, tất cả trưởng lão ra ngoài hộ pháp cho người. 13 đại trưởng lão chúng ta sẽ đích thần tọa trấn, không cho phép bất cứ kẻ nào, bất cứ tông môn nào quấy rầy người. Lão Phu muốn là Tô Minh lấy ra toàn bộ tu vi của người, không một chút nào che giấu, không cần phải lo lắng. Hiện tại, tương lai của Thất Nguyệt Tông sẽ không ra tay đối với người. Người không cần phải lo, tu vi của Lão Phu có bao nhiêu kỷ nguyên. Thất Nguyệt Tông là một trong 7 tông cổ của Tam Quốc. Lời hứa của ta chính là Thất Nguyệt Tông hứa hẹn. Lời hứa của ta, cho dù là hiện tại hay là trong tương lai, vĩnh viễn là người của Thất Nguyệt Tông. Mặc kệ người đi đến đâu, mặc kệ tương lai người có thành tựu cao bao nhiêu, thì người vẫn là người của Thất Nguyệt Tông. Tương tự, cho dù sau này người có lựa chọn nào khác, bao nhiêu năm sau người phải nhớ kỹ tại cổ Tam Quốc này có một tông môn tên gọi là Thất Nguyệt Tông. Người sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên Thất Nguyệt, bởi vì chính người đã kéo dài Thất Nguyệt lên cao. Bây giờ Lão Phu muốn đó là ngươi trong Thất Nguyệt Tông này nổi dậy. Hãy gầm lên đạo linh âm của ngươi, khiến cho toàn bộ thiên hạ, nguyên cổ Tam Quốc này ai ai cũng phải biết đến ngươi. Tô Minh, ngươi có thể làm được hay không? Giọng của cổ thái đại trưởng lão sục sôi, kích động khuếch tán. Tô Minh im lặng, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Hắn nhỏ giọng nói, nếu như chuyện tranh đoạt chỉ là một phần của cuộc đời ta trải qua, nếu như chính ta rất có thể là giả dối, ngươi và Thất Nguyệt Tông, liệu có còn như vậy nữa hay không? Tiếng cười của cổ thái đại trưởng lão quanh quẩn, kinh thiên động địa. Đã lắng động quá lâu, thất nguyệt tông cùng với người chiến đấu với thiên hạ liệu có ngại gì? Hoặc sống hoặc chết, chết có gì đáng sợ đây? Mắt của Tô Minh bắn ra một tia sáng mãnh liệt nhất từ khi đến cổ táng quốc. Thật lâu sau, giọng của Tô Minh bình tĩnh. Ta có thể làm được. Vẻ mặt của Tô Minh không còn bình tĩnh, ở trong mắt lại tràn ngập chiến ý. Khoảnh khắc này đốt cháy sinh mệnh, kích thích của hắn trở thành tiêu điểm của bầu trời. Cổ thái đại trưởng lão lên tiếng. Đạo linh âm. Trăm vạn dặm ở bên ngoài thất nguyệt tông vang vọng từng tiếng trống điếc tai, những tiếng thùng thùng lan tỏa ra bốn phương tám hướng, vọng lên trên bầu trời, chấn động mặt đất. Trong tiếng trống là những tiếng gầm đồng loạt của mấy chục vạn tu sĩ thất nguyệt tông. Đạo linh âm. Tô Minh phất tay áo, chợt ngừng đầu, đứng giữa bầu trời, tu vi toàn thân bùng phát không một chút giữ lại, phảng phất ra một tiếng hú dài thông báo với cổ táng quốc. Tiếng hú dài lớn nhất từ khi Tô Minh thức tỉnh ở cổ táng quốc. Đó là tiếng hét đầu tiên khi hắn ở đây trải qua một loạt điên cuồng và bùng nổ. Là hắn ở Thất Nguyệt Tông, ở trong Thương Thiên Đại Địa phát ra một tiếng hét của mình. Thanh âm phát ra, thiên địa ầm vang, tầng mây cuồn cuộn giống như là bị cuồng phong thổi quét, tàn vỡ thành rất nhiều mảnh. Giọng của Tô Minh khuếch tán ầm ầm giống như là một tiếng sấm. Ngàn vạn, vạn dặm, mười vạn, trăm vạn dặm, ngàn vạn, trăm triệu vạn dặm. Trên bầu trời này dấy lên sóng gợn mãnh liệt, những gợn sóng vặn vẹo hóa thành khuôn mặt Tô Minh vô cùng giống to. Mặt đất chấn động, không ngừng rung rinh, dãy núi lắc lư, hồ nước lủng bụm. Trong phạm vi trăm triệu mặt, bốn phương tám hướng thất nguyệt tông, các tu sĩ đứng ở khắp nơi, cho dù đang làm điều gì cũng đều bị tinh thần chấn động, tai ù vang, bị đạo linh âm thứ nhất của Tô Minh lay động tinh thần. Cổ thái đại trưởng lão gầm lên. Đây là tiếng thứ nhất, còn tiếng thứ hai và thứ ba. Tô Minh, hãy liên tục giống ra đạo linh âm của ngươi, đẩy thanh âm này lan xa hơn, tràn ngập bảy tông môn, 12 môn, khuếch tán ra khắp thiên địa cổ táng quốc. Truyền vào trong hoàng cung, để cho tu sĩ thiên hạ đều nghe thấy giọng nói của ngươi. Tô Minh dừng tiếng thứ nhất xong, tu vi hoàn toàn sôi sục, trong đó có hồn và máu, tất cả ký ức trong sinh mệnh hỗn độn mãnh liệt và biến tu vi toàn thân ở trên bùng nổ. Lòng của Tô Minh tràn ngập những cảm giác rất khó tả, làm cho hắn rất muốn phát ra tiếng hét thứ hai. Đúng giống như cổ thái đại trưởng lão đã nói, lần này Tô Minh muốn khiến cho thiên hạ biết đến mình, hắn phải nổi dậy, muốn thiên hạ này phải chứng kiến. Mắt của Tô Minh bắn ra chiến lý mãnh liệt đã lâu rồi không xuất hiện. Vào giây phút này, khi đạo linh âm thứ nhất Tô Minh quanh quẩn ở trên bầu trời trăm triệu dặm, trong khu vực tràn ngập hơi thở của hắn, thành sự thừa nhận thanh âm của hắn, tu vi của đạo tiên cảnh ổn định hơn rất nhiều. Tô Minh ngẩng đầu, tu vi ở trong người đang sôi lên, hắn phát ra tiếng thứ hai. Đạo linh âm thuộc về hắn không phải là tiếng hú dài mà là tiếng giống to chấn động thiên địa. Đạo linh âm thứ hai của Tô Minh phát ra, ở trên bầu trời trăm triệu dặm không còn một chút đám mây, đại địa chấn động như là có vô số đại địa long, trời lở đất, lăn lộn. Dự âm đạo linh âm thứ nhất vẫn còn đây, mà tiếng thứ hai bỗng nhiên lại khuếch tán, trực tiếp phủ lên phạm vi trăm triệu dặm, âm âm mà lan tỏa. 100 triệu dặm, 200 triệu dặm, 300 triệu dặm. Đạo linh âm của Tô Minh đã trở thành một thanh âm duy nhất trong khu vực 300 triệu dặm. Sự không cam lòng và điên cuồng cố chấp với mọi người trong thế giới tàng tường đã từng mở mịt tại cổ tang quốc xa lạ, vào giây phút này rút ra trong tiếng gầm. Tô Minh cần một lần gào thét. Bầu trời biến động, đất như tàn vỡ, sấm sét nút đi. Giờ phút này, giọng nói của Tô Minh lại quanh quẩn khiến cho mọi sinh vật trong phạm vi 300 triệu dặm lại cảm nhận tinh thần rung động. Tô Minh lấy đạo linh âm đưa thanh âm thay thế thanh âm ở trong cổ tang quốc, sóng gợn ở trên bầu trời có thanh âm của hắn, mặt đất ầm vang có hơi thở của hắn. Nếu như thanh âm của ta có thể tràn ngập toàn cổ táng quốc, vậy có thể nào truyền tới thân của Huyền Táng hay không? Hết chương. Tam là thịnh. Nhất là sơ, tam là thịnh, lục là cường, cửu là cực. Giờ phút này, Tô Minh phát ra tiếng hú dài đạo linh âm thứ ba thuộc về hắn đạt đến đỉnh cao. Thanh âm quanh quẩn, bên trong lộ ra điên cuồng tràn ngập thiên địa, trùng kích phạm vi 300 triệu dặm mà tiếng đạo linh âm thứ hai khuếch tán. Dùng hợp với dư âm hai tiếng trước, đạo linh âm thứ ba càn quét bát hoàng. Khoảng cách không ngừng lan rộng, 300 triệu dặm, 400 triệu dặm, 500 triệu dặm. Mãi đến khi ba đạo linh âm chồng lên nhau đạt đến mức độ đột ngột, khiến cho 1.000 triệu dặm khủng bố, thì không trời mặt đất tràn ngập những tiếng nổ, thanh âm của Tô Minh khuếch tán, thành vua trong khu vực. Thất Nguyệt Tông ở phương Tây cổ táng quốc, phạm vi ba tiếng đạo linh âm của Tô Minh không bao phủ được nguyên phương Tây, nhưng mà lan ra khá xa. Phương Tây cổ táng quốc trừ Thất Nguyệt Tông ra thì còn có mấy tông môn khác là Ngũ Hành Tông, Phi Vũ Môn, Thiên Hà Môn. Ba tông môn này về tên tuổi thì ngang ngửa với Thất Nguyệt Tông, thực lực ngang nhau. Ba tiếng đạo linh âm của Tôn Minh bao phủ, tu sĩ trong ba tông môn này lập tức cảm nhận được, thức tỉnh khỏi tĩnh tọa, mở bừng mắt, khỏi tu luyện lúc sáng sớm. Người ba tông môn vẻ mặt khác nhau, tu sĩ cấp thấp thì mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có những tu sĩ tu luyện nhiều năm, biết rất nhiều, hay là tu vi đến trình độ bất khả ngôn, thậm chí là đạo thần cảnh mới biết được tiếng gầm chấn động thiên địa này đại biểu cho điều gì. Đặc biệt là lừa mắt nhìn bầu trời tràn ngập sóng gợn tồn tại thần thức của Tô Minh. Từng đợt sóng như vậy có thể thấy khuôn mặt của Tô Minh, động đất tồn tại hơi thở của hắn, tất cả đã trở thành bằng chứng tạo linh đạo linh âm. Đây là con người gõ đạo linh âm, lấy âm dùng thiên để lột xác đạo thân của mình trở thành đạo linh. Nhìn phương hướng thì chắc chắn là Thất Nguyệt Tông rồi, nhưng mà bảy tông môn 12 môn cổ táng quốc, hễ có tu sĩ gõ đạo linh âm thì đều tiến hành ở trong cấm địa sơn môn, không để cho người ta biết. Vì đạo linh âm khá là quan trọng, không thể nào bị quấy rầy đâu. Nhưng mà tại sao lần này Thất Nguyệt Tông lại cho phép tu sĩ gõ đạo linh âm như vậy? Hẳn là phải có ý đồ chứ. Từng thần thức trao đổi, các tu sĩ trong ba tông môn chấn động. Ở trên bầu trời Thất Nguyệt Tông, tu vi toàn thân của Tô Minh không ngừng khuếch tán đạt đến cực độ, dùng lực lượng tu vi thúc đẩy ba tiếng đạo linh âm. Mắt của Tô Minh chợt lóe, hắn cảm giác được tu vi hiện tại là còn có thể hét thêm một lần đạo linh âm nữa. Từ xưa tới nay, đa số đạo thiên cảnh phát ra đạo linh âm đều là từ 1 tới 3. Chỉ có số ít là vượt qua 3 tiếng, cực hạn đạt đến 6 tiếng, hiếm hoi là có người hét 9 tiếng. Bất cứ ai trừng phạt đến 9 tiếng, mãi đến tận bây giờ chưa chết, đều sẽ trở thành đại địa đạo tôn. Mắt của Tô Minh chợt lóe, trong đầu nhớ đến miêu tả về đạo linh âm ghi ở trong ngọc giảng của sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm đưa cho hắn. Giờ phút này, Tô Minh hít sâu, ở trên bầu trời vận chuyển tu vi đến cực độ, liên tục bùng nổ, còn mắt thứ ba mở ra. Ba đạo thân ở bên trong tỏa ra ánh sáng lấp lánh đẩy đến cực hạn. Tô Minh há mồm phát ra đạo linh âm thứ tư. Đạo linh âm thứ tư trong phút chốc phủ lên 8 phương 1.000 triệu dặm hướng. Hướng tới nơi xa hơn, liên tục phát ra tiếng nổ. Đạo linh âm đi qua đâu là thiên địa ầm vang, trời gợn sóng, đất rung chuyển, giống như là hình thành khuôn mặt ảo ảnh của Tô Minh, một khuôn mặt gầm giống càn quét tất cả. Dùng hợp ba đạo linh âm trước, đạo linh âm thứ tư của Tô Minh lay động ba tông môn phương Tây cổ táng quốc. Đạo linh âm không ngừng khuếch tán ra, rốt cuộc bao phủ lên nguyên khu vực phương Tây cổ táng quốc. Tiếng gầm lọt vào trong tai của mỗi một sinh mệnh phương Tây, nhưng mà cách mục tiêu rung động toàn cổ táng quốc mà cổ thái đại trưởng lão muốn vẫn còn quá xa. 4 tiếng đạo linh âm, trong cường giả đạo tiên cảnh cổ táng quốc có rất nhiều người đã từng gầm giống, chỉ 4 tiếng không đem lại chấn động, cũng lắm là khiến cho tai của tu sĩ phương Tây ù vàng, không thể nào làm cho tinh thần bọn họ hoảng sợ được. Giờ thì tu vi của Tô Minh đã gần đến cực hạn. Chỉ dựa vào lực lượng tu vi thì hắn không thể nào tiếp tục phát ra đạo linh âm thứ 5. Dù sao bây giờ cũng không đơn giản là gạo thét, phải mang toàn bộ tu vi, linh hồn, sinh mệnh, tất cả mọi thứ của mình hòa cùng một chỗ để phát ra một tiếng giống giống như sinh mệnh. Chỉ có thanh âm như vậy mới có thể lay động được không trời và mặt đất, giống như khắc ấn, khiến cho thiên địa ghi nhớ thanh âm của mình. Trong quá trình ghi nhớ, sóng gợn không trời có thể tẩy rửa đạo thân của hắn, động đất, lột xác đạo thân, cho đến giai đoạn đỉnh cao nhất. Khi mà Tô Minh thu lại tất cả thì hắn sẽ chân chính bước vào trong đạo tiên cảnh. Thực ra thì bây giờ Tô Minh thu lại ý thức, hơi thở của hắn phát ra 4 tiếng giống thì cũng có thể bước vào trong đạo tiên cảnh. Nhưng làm như vậy thì tương lai hữu hạn, đây không phải là một con đường mà Tô Minh muốn, vì khiến cho bản thân mình cường đại, vì muốn cuối cùng mở mắt ra ở trong cuộc đoạt xá với Huyền Táng, Tô Minh hiểu rằng hắn phải biến cường đại hơn nữa. Mục tiêu của Tô Minh đó là cửu trọng đạo thần, mục tiêu là đạo nhai. 4 tiếng linh âm vang vọng. Mắt của Tô Minh lộ ra vẻ cố chấp mãnh liệt, tu vi gần như hòa hết, miệng có vị dỉ sắt. Người của Tô Minh run rẩy trong bầu trời phương Tây gợn sóng, đang động đất. Bởi vì đạo linh âm trừ khó khăn lúc giống, vì ngưng tụ thanh âm sinh mệnh nên lúc phát ra, hào hết thân thể, có khi kiên trì đến nỗi không thể nào chống cự được nữa, thu lại tất cả mới hồi phục. Khi chưa hồi phục, loại hao mòn này sẽ lại càng nghiêm trọng thêm, không ngừng phát tán ra những đạo linh âm. Còn có những thiên địa gợn sóng. Động đất không thay đổi khiến cho hao mòn mãnh liệt hơn. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho gõ đạo linh âm ít khi nào hơn 6 tiếng. Tư chất của ta rất tầm thường. Lúc ở Ô Sơn ta đã biết. Dù sao người Tố Minh tộc trừ thiên phú ra, có tư chất sâu cạn. Vốn lấy tư chất của ta, thì 4 tiếng đã là cực hạn rồi. Khóe môi của Tô Minh cong lên nụ cười cười nhạt, không thấy sự cay đắng. Từ khi thế giới tăng từ bị hủy diệt thì Tô Minh đã không còn cay đắng. Sau đó, giết chóc trong ám thần, nghịch thánh, làm cho hắn chìm trong sự điên cuồng. Giờ phút này, hiểu ra tư chất, ngược lại lại khiến cho Tô Minh lại càng không phục. Tư chất như vậy, ta lại càng muốn giống ra nhiều đạo linh âm hơn nữa. Bởi vì trừ tu vi ra, ta vẫn còn có ý chí. Tô Minh vùng tay áo, ý chí đạo thần bùng phát ra khỏi người. Ý chí xuất hiện, Cổ Tam Quốc có lực lượng vô hình vòng quanh Tô Minh, làm cho tóc của hắn bay dựng. Tô Minh ngẩng đầu, dùng ý chí phát ra đạo linh âm thứ năm. Thanh âm phát ra, phương Tây Cổ Tam Quốc chấn động, đặc biệt là tu sĩ Thất Nguyệt Tông, ai nấy mặt mày hớn hở. Bọn họ nhìn thấy Tô Minh như vậy, thấy 40 năm trước hắn xông trận đạo thần hàng ảnh. Lúc đó, hiếm khi mà mắt của Cổ Thái Đại Trưởng Lão lấy lên một tia kích động. Lão nhìn Tô Minh ở bây giờ, khẳng định mình sẽ không nhìn lầm hắn. Hơi thở này chỉ đặc biệt thuộc về cửu trọng đạo thần. Đạo linh ngầm thứ năm quanh quẩn, trong phút chốc tràn ngập nguyên phương Tây Cổ Tam Quốc, phủ lên mọi tông môn trong phạm vi. Những tông môn bị chấn động, đạo linh âm này đi lan ra càng xa. Đạo linh âm của Tô Minh lan đến khu vực Trung Nguyên, phương Bắc, phương Nam của Cổ Tam Quốc. Nếu như có ai đứng ở trên nơi cao nhất của Cổ Tam Quốc nhìn xuống toàn cảnh, bây giờ sẽ thấy sóng âm mãnh liệt từ phương Tây hình thành hình cung, ầm ầm khuếch tán. Trong hình cung này xuất hiện một khuôn mặt gần như là của Tô Minh. Khu vực phương Bắc, ở trong cát vàng, Tu La Môn dựng đứng ở trên mặt đất cũng bị đạo linh âm của Tô Minh lan tới. Trong thế giới Tu La Môn, thanh niên khoanh chân ở trên pho tượng dữ tợn mở mắt. Thanh niên mắt trợn lóe, vụt ngẩng đầu, bên tai vang vang đạo linh âm của Tô Minh. Thanh âm xuất hiện chính là thanh niên biến đổi sắc mặt. Cùng lúc đó, thân hình đế thiên ở trong con mắt phải vốn bị chôn vùi, nhưng mà khi thanh niên biến đổi sắc mặt thì y lại ngưng tụ thân hình. Đế thiên lại cười to. Tô Minh, đây là Tô Minh. Trong tiếng cười chất chứa kích động, bởi vì Tô Minh xuất hiện khiến cho đế thiên lại càng tin tưởng vào ý nghĩ của mình, mọi thứ nơi này đều là giả dối. Nhị hoàng tử sắc mặt âm trầm nói. Cầm mồm lại. Nhị hoàng tử giơ tay phải lên chỉ vào trán, đế thiên trong con mắt cười dài tan biến. Nhị hoàng tử sắc mặt lại âm trầm. Giờ phút này, không chỉ có nhị hoàng tử biến đổi sắc mặt, nguyên Tu La Môn đều nghe theo đạo linh âm của Tô Minh, thanh âm quanh quẩn, trời gợn sóng động đất. Gần như mọi tu sĩ trong Tu La Môn đều biến đổi sắc mặt. Hết chương. Đạo âm trấn Cổ Tam Quốc. Mãi khi tới chỗ của Tô Minh, đạo linh âm thứ năm hòa cùng với 4 tiếng bước thành tiếng hùng hồn sóng âm, phủ một nửa khu vực phương Nam, phương Bắc và Trung Nguyên chính giữa. Lúc này, đạo linh âm thứ năm dần dần mất đi lực lượng khuếch tán, biến thành sự âm không ngừng vang vọng. Chính vào lúc này, Tô Minh đứng ở bên trên Thất Nguyệt Tông, mặt tràn ngập sự điên cuồng. Tiếng thứ 6. Khóe mờ của Tô Minh tràn máu, đôi mắt của hắn có ngấn máu. Đây là vì thân thể bị hao mòn nghiêm trọng tạo thành tổn thương, là bị thiên địa gợn sóng, chấn động tổn thương thân hình cùng với linh hồn. Lấy từ chất của Tô Minh, vốn không thể nào giống ra đạo linh âm thứ năm, vì vậy lúc trước thanh âm này vang đến, đánh vỡ pháp tắc của thiên địa, khiến cho cơ thể của hắn tiêu hao vượt xa tu sĩ bình thường, giống ra đạo linh âm thứ năm. Nhưng mà tất cả cũng có nghĩa, nếu là Tô Minh thu lại tất cả thì tư chất sẽ thay đổi, vì hắn phát ra đạo linh âm thứ năm nhất định là phải có tư chất giống ra thanh âm này. Nếu như Tô Minh không có, vậy thì pháp tắc thiên địa Cổ Tam Quốc chắc chắn là sẽ khiến cho Tô Minh phải có. Chuyện này nói thì huyền diệu, nhưng mà không khó để hiểu đạo lý. Chẳng qua là đối với Tô Minh thì hắn sẽ phải chịu đựng khá là thảm liệt. Tuy nhiên, nếu như hắn đã đi đến bước đường này rồi, vậy thì tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ. Cùng với thanh âm vang vọng, ý chí của tiên tông bùng phát, thân thể của Tô Minh héo rũ đi một chút, sự sống bị hút đi hơn phân nửa. Cùng với ý chí, Tô Minh há mồm phát ra đạo linh âm thứ 6. Nhất là sơ, tam là thịnh, lục là cường. Giờ phút này, Tô Minh phát ra đạo linh âm thứ 6, hắn đã bước chân vào trình độ cường. Khi đạo linh âm thứ 6 phát ra, xung quanh Thất Quyệt Tông, thanh âm Cổ Thái Đại Trưởng Lão truyền vào trong tai của một tu sĩ. Đề cao cảnh giác, nghiêm cấm hết thảy kẻ quấy rối xuất hiện. Đạo linh âm thứ 6 đem đến tác dụng chấn động, chắc chắn là sẽ có kẻ quấy rầy hắn. Giọng của Cổ Thái Đại Trưởng Lão vang đến bên tai của mỗi một tu sĩ Thất Nguyệt Tông. Bọn họ ai nấy mặt mày sáng rỡ, nâng cao cảnh giác, phòng hộ phạm vi trong ngoài Thất Nguyệt Tông trăm vạn dặm giống như tường đồng vách sắt. Khi đạo linh âm thứ 6 của Tô Minh truyền ra, tông môn phương Tây Cổ Tam Quốc vào giây phút này dấy lên xôn xao, là do rất nhiều người kinh kêu tạo ra một tiếng ồn, chấn động vì Tô Minh giống ra, tạo ra linh âm thứ 6. Tương tự, đạo linh âm thứ 6 hòa cùng với 5 tiếng trước, hình thành tiếng nổ âm ầm giống như sấm, thiên địa tối sầm, động đất dữ dội. Đạo linh âm của Tô Minh phủ lên trên hơn phân nửa khu vực phương Bắc, phương Nam và Trung Nguyên. Trong phạm vi này, không tính đến khu vực phương Tây, tổng cộng là có tồn tại 3 tông 6 môn. Lúc này tu sĩ ba tông sáu môn đều bị đạo linh âm của Tô Minh chấn động, đặc biệt là những cường giả thông qua đạo linh âm mạnh yếu, đoán ra thanh âm này là thứ mấy, bởi vậy gây ra rất nhiều sự giật mình. Đây là đạo linh âm thứ 6, hắn đến từ Thất Nguyệt Tông. Xem ra ở trong trận Thất Nguyệt Tông này lại có một trưởng lão đạt đến tiên cảnh. Xem đạo linh âm này là bằng bạc, chắc chắn người này có khả năng trở thành đạo tôn. Tuy nhiên Thất Nguyệt Tông có âm mưu gì, gõ đạo linh âm mà không tiến hành ở trong cấm địa sơn môn, càn rỡ như vậy. Khi đạo linh âm thứ sáu của Tô Minh quanh quẩn, lực lượng khuếch tán biến mất. Trong thất Nguyệt Tông, giọng của Cổ Thái Đại Trưởng Lão mang theo tăng thương và kích động lại vàng. Tô Minh, nếu như người có thể gõ tiếng thứ bảy thì sẽ dẫn đến rung động. Nếu như là tiếng thứ tám thì sẽ khiến cho tất cả tông môn phải hoảng sợ. Còn nếu như người có thể gõ đến tiếng thứ chín, sẽ phủ lên nguyên cổ Táng Quốc. Hoàng sẽ nghe thấy. Thân thể của Tô Minh héo rũ giống như ông lão, khóe miệng của hắn tràn ra đầy máu, trong mắt xuất hiện rất nhiều tơ máu, dường như hắn không thể nào nghe thấy lời của Cổ Thái Đại Trưởng Lão đang nói. Tô Minh hít sâu, Cổ Thái Đại Trưởng Lão vẫn chưa dứt lời, hắn đã vận chuyển ý chí của Minh Hoàng. Tô Minh ngửa đầu phát ra đạo linh âm thứ bảy. Thanh âm truyền ra, hoàn toàn lấn át những thanh âm của Cổ Thái Đại Trưởng Lão, không phải là bởi vì tu vi của hắn vượt qua lão, mà bởi vì đạo linh âm lan ra, gần 6 phần cổ Táng Quốc hình thành cộng minh. Giọng của Tô Minh chuyển tới, người của hắn run rẩy và héo rũ, sắp trở thành một cái thây khô. Mái tóc của hắn trở thành màu xám, máu sắp khô cạn, sự sống sắp bị hao mòn. Nhưng mà đạo linh âm thứ bảy vẫn cố chấp truyền ra khắp phương Tây, phủ lên tất cả mọi khu vực phương Bắc, bao phủ tất cả phạm vi phương Nam, tràn ngập cả Trung Nguyên. 8 phần cổ Thắng Quốc vào giây phút này đã tràn ngập tiếng gào thét của Tô Minh. Trong phạm vi này, chỉ có Hoàng Đô, Trung Nguyên, giống như là có điều huyền diệu, thanh âm không thể nào chuyển tới. Chỗ này vẫn như bình thường, mọi kiến trúc tông môn, tu sĩ ở phạm vi nào khác và giây phút này cảm nhận trong đạo linh âm thứ bảy của Tô Minh chất chứa sự cố chấp và điên cuồng. Trong khu vực phương Bắc là Tu La Môn, khi đạo linh âm thứ bảy của Tô Minh quanh quẩn, có rất nhiều tu sĩ bước ra khỏi trận pháp Tu La Giới. Trận pháp tỏa ra ánh sáng lấp lánh, bọn họ xuất hiện ở phương Bắc Cổ Táng Quốc là hướng Thất Nguyệt Tông. Những tu sĩ khá là động, nhưng mà bọn họ không phải là đòn sát thủ thực sự. Lão quái cường giả từ Tu La Môn đã xuất hiện ở bên ngoài Thất Nguyệt Tông, vang đến những tiếng nổ điếc tai. Trận pháp ngoài Thất Nguyệt Tông đã bị sới tung cả lên. Cổ Thái Đại Trưởng Lão lạnh lùng nhìn mọi thứ, 12 đại trưởng lão bên cạnh lão đều hóa thành cầu vồng bay đi, những trưởng lão khác cũng là lao ra. Bất cứ người nào của Thất Nguyệt Tông đều chết được, chỉ không thể nào ai đạp bước vào đây, làm hỏng đạo linh âm của Tam Hoàng Tứ. Cổ Thái Đại Trưởng Lão biết rõ khi Tô Minh gõ vàng đạo linh âm đến trình độ nhất định thì sẽ có kết quả quấy rối, nhưng mà sẽ không có nhiều người. Kẻ ra tay, trừ Tu La Môn, còn có Nhất Đạo Tông. Tông môn khác chắc chắn là bảng quan. Lần này tốc độ ra tông môn Tam Hoàng Tử ở, có thể nói là bày ra một ánh sáng khiến cho tông môn khác phải đắn đo liệu có nên tham gia vào phe nào. Cổ Thái Đại Trưởng Lão đã chuẩn bị đầy đủ. Trận chiến này dù sao là cũng có Đại Đạo Tôn đến cùng cũng đừng có hỏng. Ở trong thời gian ngắn phá hỏng mọi trận pháp mà Thất Nguyệt Tông đã dốc sức bỏ ra. Năm đó, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn đến là bất ngờ, không phải là Cổ Thái Đại Trưởng Lão không phát hiện ra ngoài ý muốn, mà là chỉ tương kế tựu kế. Giờ đây, Cổ Thái Đại Trưởng Lão chỉ huy tất cả, ngoài ý muốn tuyệt đối sẽ không xảy ra. Những tiếng nổ ầm vang lên, bên ngoài Thất Nguyệt Tông, trận đại chiến thứ tư của Tu La Môn mở màn. Tô Minh ở giữa không trung, xung quanh có vô số trận pháp. Từ xa nhìn lại, những bóng người liên tục tới gần nhưng mà không cách nào phá mở được trận pháp này, cộng thêm Cổ Thái Đại Trưởng Lão. Trong thời gian ngắn, chỗ này là lệch trời, không thể nào vượt qua. Chính lúc đó, đạo linh âm thứ bảy của Tô Minh đã trở thành dư âm. Người của hắn run rẩy, miệng mũi chảy máu. Máu dính đặc và giống như là những giọt cuối cùng trong người. Mặt của Tô Minh trắng bệch, mắt không có ánh sáng, còn người chất chứa sự cố chấp, giống như là một ngọn lửa thiêu đốt. 7 tiếng sao? Vẫn còn có 1 tiếng thứ 8 nữa. Trong Tô Minh lại tràn đầy sự điên cuồng, có từ đầu ở Ô Sơn, cuối cùng đã giết chóc được tại Ám Thần và Nghịch Thánh thể hiện rõ ra bên ngoài. Đây là sự điên cuồng vì cố chấp. Hiện giờ, Tô Minh cố chấp biến mạnh, dù từ đầu, dầu hết đèn tắt, nhưng mà hắn vẫn làm cho ý chí cường thiên dung nhập vào trong thân thể héo tàn để phát ra đạo linh âm thứ 8 rung động cổ Táng Quốc, khiến cho tinh thần của mọi người phải kinh sợ. Cùng với tiếng gầm của Tô Minh, đạo linh âm thứ 8 chuyển ra, tiếng nổ chấn động bầu trời cổ Táng Quốc, sóng ngược lên trời giống như tới giới hạn. Động đất như sắp vỡ, các tông môn cảm nhận được rõ ràng. Cùng lúc đó, đạo linh âm thứ 8 khuếch tán ra, hoàn toàn chỉnh phủ lên khu vực phương Đông. Khung trời giang sơn của Táng Quốc cực kỳ khổng lồ, trừ Hoàng Đô ra, hoàn toàn đã bị đạo linh âm của Tô Minh tràn ngập. Thanh âm của Tô Minh, tiếng gào của hắn dung hợp vào trong bầu trời, thấm sâu vào trong đất. Trên bầu trời của Táng Quốc, mọi sóng gợn khuếch tán, giống như sắp vẽ khuôn mặt của Tô Minh hoàn chỉnh, tuy nhiên vẫn kém một chút, trông hơi rối, không thể nào thành hình. Động đất, đặc biệt là tiếng nổ từ khu vực phương Đông đã làm cho tông môn ở đó nghe rõ ràng thanh âm đạo linh âm của Tô Minh. Nhất Đạo Tông, miếu cổ có 3 pho tượng cũng đã bị đạo linh âm của Tô Minh bao phủ, chấn động miếu cổ sắp sập. 3 pho tượng tăng thêm rất nhiều khe nứt, bên trong có một khe nứt thế giới núi lửa, đại hoàng tử đang khoanh chân ngồi trên tảng đá to trong dung nham, hít thở khiến cho núi lửa ầm vang. Bỗng nhìn từ bên ngoài vọng vào đạo linh âm thứ 8 của Tô Minh, lấn át cả tiếng nổ. Đây là... Đại hoàng tử mở mắt, lóe ra một tia giật mình. Đạo linh âm, lại còn là tiếng thứ 8. Hắn, dù là có huyết mạch hoàng tộc nhưng mà không thể nào phát ra đạo linh âm thứ 8 được. Bởi vì ta có huyết mạch tinh thuần nhất, chỉ phát ra tiếng thứ 8 mà thôi. Tại sao hắn lại có thể giống như ta được? Hết chương. Âm thanh mệnh cách. Là tiếng thứ 8 rồi. Không ngờ trong Thất Nguyệt Tông lại có người phát ra đạo linh âm thứ 8. Hèn chi, Thất Nguyệt Tông kiêu ngạo tiến hành gõ đạo linh âm. 8 thành, đấy đã là cực hạn của chúng. Định trước nếu như người này không chết, thì chắc chắn sẽ đạt đến đạo tôn rồi. Nhưng, các người có cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ? Tông môn toàn cổ Tam Quốc và giờ phút này cảm nhận rõ ràng hơi thở kinh người trong đạo linh âm của Tô Minh. Bọn họ thấy ở trong sóng gợn ở trên trời có một khuôn mặt của Tô Minh, cảm nhận được hơi thở của hắn trong động đất. Khuôn mặt và hơi thở dung hợp, có lẽ đối với tu sĩ bình thường chỉ là tinh thần rung động, nhưng đối với những bất khả ngôn, đây là một loại rung động khác. Đối với lão quái đạo thần cảnh thì bọn họ cảm nhận tín hiệu từ khuôn mặt và hơi thở đó. Không lẽ... Những lời nói tương tự vang vọng khắp các nơi trong tông môn, đây là hiệu quả của Thất Nguyệt Tông muốn có. Khi bọn họ thấy Tô Minh thì cảm nhận rất khác biệt. Vậy lá quái các tông môn khác cũng làm được điều này. Giờ phút đó, khuôn mặt và hơi thở của Tô Minh theo đạo linh âm truyền ra khắp hơn một nửa cổ Tam Quốc. Dần dần, từng tiếng kinh kêu vang lên trong các tông môn. Đây là hơi thở của hoàng tử trong hoàng tộc. Thất Nguyệt Tông đang nói cho các tông môn khác rằng bọn họ đã tham gia chuyện tranh đoạt. Đây là một hoàng tử. Người ta không biết bao vị hoàng tử ở trong tông môn nào. Thất Nguyệt Tông là tông môn thứ nhất ngang nhiên thông báo việc này rồi. Thất Nguyệt Tông quả như là điên cuồng. Chắc chắn là ở bên ngoài Thất Nguyệt Tông đã có rất nhiều trận đại chiến. Tham gia việc này chắc chắn là hai tông môn chúng ta tham gia và tranh đoạt. Muốn biết thì phải đi nhìn thôi. Trong 4 tông môn, 11 môn lộ ra những thanh âm tương tự. Từng đợt ánh sáng trận pháp lấp lánh, từng thân hình biến mất. Thiên địa bên ngoài Thất Nguyệt Tông bỗng nhiên trở nên náo nhiệt. Cùng lúc đó, trên bầu trời Thất Nguyệt Tông, ý thức của Tô Minh tán đi nhưng mà thân thể vẫn bềnh bồng. Tu vi của Tô Minh gõ 4 tiếng đạo linh âm, 4 ý chí cùng nhau gõ 4 tiếng, tạo nên 8 thanh âm linh âm. Nhưng mà chỉ như vậy vẫn không khiến cho Tô Minh cam lòng, hắn muốn gióng lên tiếng thứ 9, hắn là phải làm toàn cổ Tam Quốc này tồn tại linh âm của mình, hắn muốn đến tận cùng. Vì mục tiêu của Tô Minh không phải là đạo tôn, mục tiêu của hắn là cửu trọng đạo thần, đạo nhai. Đây là khát vọng sâu trong lòng của Tô Minh, hắn muốn đưa thanh âm truyền ra thân thể của Huyền Táng, dùng điều này làm phản kích. Tướng pha tạp, đoạt xá Huyền Táng. Giờ phút này, sự sống của Tô Minh tan biến gần như không có, chống đỡ hắn là ý chí. Tô Minh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lại nhìn không trời. Hắn không quan tâm bốn phía ẩm vang, chẳng nhìn cuộc giết chóc giữa đất Thất Nguyệt Tông và Tu La Môn, vì lúc này, trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ. Gióng lên, đạo linh âm thứ 9. Tô Minh bênh bông và im lặng. Vô số tu sĩ xung quanh nhìn thấy, có người Thất Nguyệt Tông, có là Tu La Môn, còn có những tông môn khác từ xa chạy tới. Bọn họ nhìn thấy Tô Minh, nhận ra hắn không thích hợp. Đổi làm người ngoài nếu như không có ý định gõ đạo linh âm thứ 9, thì bây giờ việc cần làm là thu lại tất cả thần thức. Tiến hành lần cuối cùng, đạo thần lột xác, trở thành đạo linh để bổ sung lúc trước cho thân thể, sự sống đang bị hao mòn. Nhưng mà Tô Minh đã không làm như vậy, hắn bình bồng ở giữa không trùng, hành động như vậy khiến trong đầu của mọi người hiện lên một suy đoán. Vậy không lẽ hắn là muốn gõ đạo linh âm thứ 9? Dù hắn là hoàng tộc cũng không thể nào gõ 9 đạo linh âm được. Huyết mạch của hoàng tộc kia đa phần là vì truyền thừa khung trời thiên địa trong hoàng tộc với từ các cựu trọng đạo thần. Đây là tác dụng của truyền thừa. Trước giờ không có hoàng tử nào dựa vào lực lượng của mình đã đến trình độ đại đạo tôn cả. Bọn họ tối đa chỉ là đạo tôn mà thôi. Nhưng mà không lẽ hắn thực sự là muốn gõ tiếng thứ 9? Nếu như mà hắn làm được điều này thì sẽ nổi tiếng như cồn. Tu sĩ toàn cổ Tam Quốc đều phải biết. Vì khi mà lớn tiếng gióng lên 9 tiếng, chỉ cần là hắn cũng chết. Sau này, chắc chắn là hắn sẽ thành đại đạo tôn. Từ 1 đến 8 tiếng đã khiến cho người ta giật mình, nhưng mà không hoảng sợ. Quả nhiên là chỉ có tiếng thứ 9 mà thôi. Trong khoảnh khắc này, các tu sĩ ngoại tông trừ Thất Nguyệt Tông đều là phải kinh kêu và xôn xao. Tu sĩ Thất Nguyệt Tông và Tu La Môn đang đánh nhau cũng phải giật mình, lùi ra phía sau. Dường như vào lúc này, so với hành động của Tô Minh thì cuộc giết chóc giữa bọn họ chỉ là thứ yếu. Bọn họ muốn chính mắt nhìn thấy hoàng tử này có thực sự giống lên tiếng thứ đạo thứ 9 hay không. Đưa thành âm tới hoàng đô, khiến cho khuôn mặt của hắn hoàn toàn hoàn chỉnh trên bầu trời. Từ rối loạn biến thành rõ ràng, khiến cho mặt đất âm vang, hóa thành thanh âm của hắn. Đây sẽ là một việc lớn chấn động toàn cổ Tam Quốc. Đặc biệt là tu sĩ Thất Nguyệt Tông, tinh thần rung động, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Cổ thái đại trưởng lão, biểu tình kích động, Lão chỉ tưởng tượng đến tiếng thứ 9, khát vọng Tô Minh có thể thành công, nhưng mà trong lòng của lão biết gần đây, đó là điều không thể. Tuy nhiên, vào giây phút đó, mắt của Cổ Thái Đại Trưởng Lão tràn ngập sự mong chờ. Trong khoảnh khắc đó, đất yên tĩnh, bên ngoài trận pháp xung quanh Tô Minh, những lão quái cường giả Tu La Môn tự bỏ sự tấn công, lại thụt lùi. Ánh mắt của bọn họ nhìn Tô Minh có sự tôn kính. Bọn họ nhìn thấy bộ dạng chật vật của Tô Minh, thấy sự sống giống như đèn cạn dầu, thấy đôi mắt của hắn vô thần lộ ra vẻ cố chấp. Dù là phe đối địch nhưng mà lão quái cường giả vẫn sinh ra sự tôn trọng đối với Tô Minh, tôn trọng tất cả những người vì tu hành mà hy sinh mọi thứ. Tôn trọng là đạo linh âm, tôn trọng thái độ tu hành của Tô Minh. Bởi vì bọn họ cho dù có từng gõ đạo linh âm hay là chưa đạt đủ tư cách, sâu ở trong lòng hoặc là tiếc nối hoặc mong chờ mình có một ngày gióng lên tiếng thứ 9. Sự tôn trọng này khiến cho bọn họ tự bỏ ra tay, lại thụt lùi, cho Tô Minh yên tĩnh không bị ảnh hưởng, để cho hắn trong yên tĩnh thử gióng lên đạo linh âm thứ 9. Trong yên lặng, Tô Minh nhỏ giọng nói. Đây sẽ là thanh âm mệnh cách của ta. Thanh âm truyền vào theo bầu trời gợn sóng, tràn ngập mọi khu vực Cổ Táng Quốc trừ Hoàng Đô. Thanh âm truyền vào tai của gần như tất cả những tu sĩ của Cổ Táng Quốc, là cho toàn bộ tông môn yên tĩnh. Tất cả đạo tông cũng yên tĩnh, trong núi lửa không có những tiếng nổ. Đại hoàng tử ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào bầu trời, không lên tiếng. Tu La Môn, sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông ngồi ở trên pho tượng trong Tu La giới, mặt mày vặn vẹo nhìn bầu trời, im lặng không nói gì. Tất cả những tu sĩ dù đang làm chuyện gì, giờ đây yên lặng nhìn bầu trời, bên tai quanh quẩn tiếng thì thào thuộc về Tô Minh. Bọn họ đang chờ, chờ đợi ngày sau đó hoặc là thất bại, hoặc là tiếng thứ 9 chấn động Cổ Táng Quốc. Tô Minh nhỏ giọng nói. Mệnh cách của ta là từ giá rét đi hướng mùa xuân, từ chết đi hướng sống. Trong mắt đốt cháy cố chấp, thắp lên vẻ điên cuồng. Hư vô ở trên đầu của Tô Minh xuất hiện ảo ảnh, đó là trận pháp hình thoi rất lớn, trận pháp do vô số phù văn tổ thành. Người ngoài không xem hiểu những phù văn đó, bên trong lại chẳng có thần thông. Chỉ một mình Tô Minh biết, mỗi một phù văn đại biểu cho một đoạn ký ức. Đây là tất cả những ký ức trong thế giới tàng tường, mệnh cách của hắn tổ thành ký ức. Trong mệnh cách xuất hiện băng tuyết, lá thù, mặt trời nóng cháy, sự sống. Mãi đến khi màu của mệnh cách biến thành màu đen, sáng sớm ở trên bầu trời Thất Nguyệt Tông vốn là bầu trời trong vắt, nhưng bỗng nhiên đã biến thành đêm đen. Bóng đêm nhanh chóng lan tràn, bầu trời nguyên cổ Táng Quốc hoàn thành chìm trong bóng đêm. Đêm bao phủ mặt đất, bóng đen thay thế mọi ánh sáng. Tô Minh phát ra thanh âm mệnh cách của mình trong đêm tối, đạo linh âm thứ 9. Thanh âm này không phải là rít gào mà là khẽ thở dài, trong hơi thở dài mang theo những ký ức và cố chấp của Tô Minh, ẩn chứa khát vọng cường đại, mọi thứ trong sinh mệnh, tất cả đã hóa thành tiếng thở dài quanh quẩn toàn bộ cổ Táng Quốc. Tiếng thở dài truyền ra, làm cho mỗi một tu sĩ nghe thấy đều phải sững sờ, vẻ mặt phức tạp. Thanh âm quanh quẩn khiến cho Hoàng Đô nằm ở khu vực Trung Nguyên, đô thành mà 8 tiếng đạo linh âm không thể nào xuyên thấu lúc này, tràn ngập những tiếng thở dài của Tô Minh, tràn ngập âm thứ 9 thuộc về hắn. Thanh âm vang vẳng không ngừng vang vọng trong cổ Táng Quốc, tất cả tông môn tĩnh lặng, dường như chưa tỉnh lại khỏi tiếng thở dài. Trong Hoàng Đô, bên thành trì, một ông lão mặc áo dài màu xám, đội mũ, cầm pháp trượng, đang trật xuống. Hết chương. Nhất Minh Kính Nhân. Một nụ cười hiền lành, có sự tốt đẹp, mang theo kỳ vọng, dọc theo ánh mắt có thể nhìn thấy trên bầu trời. Trong một chớp mắt, khuôn mặt của Tô Minh không thể nào hoàn chỉnh ngưng tụ ra, chỉ có một số gợn sóng rối loạn. Nhưng này, cả bầu trời đã xuất hiện một khuôn mặt to lớn, đó chính là khuôn mặt của Tô Minh. Một khuôn mặt xuất hiện rất rõ ràng, khiến cho tất cả người của Cổ Táng Quốc trông thấy khuôn mặt của Tô Minh. Khuôn mặt này không phải là Vương Đào, mà là của Tô Minh. Tang thương, thê lương, hung tợn, cùng với vận mệnh hoàn mỹ thể hiện ra trên khuôn mặt. Thời gian đứng lặng, tiếng thở dài quanh quẩn, cùng với khuôn mặt xuất hiện, dần dần khuếch tán. Có một chút chuyển ra khỏi Cổ Táng Quốc, vào trong thương mang không biết có tồn tại hay không, dao động ngoài người thanh niên áo đen khoanh chân ở trên la bàn cầm lông chim đen. Không ai biết, có lẽ ở trong thương mang, khi Tô Minh phát ra tiếng thở dài thứ 9, thanh niên áo đen ngồi trên la bàn bị tử khí bao bọc, giống như là một người chết, hình như là hé môi phát ra một tiếng than thở giống y hệt như Tô Minh. Khuôn mặt của thanh niên áo đen trong khoảnh khắc này hơi thay đổi, giống Tô Minh một chút. Mãi đến khi tiếng thở dài thứ 9 của Tô Minh trong Cổ Táng Quốc dần dần tan biến, mặt đất ẩm vang, trong tiếng nổ điếc tai dường như tồn tại giọng nói của hắn. Tất cả những tu sĩ trong thông môn đều là tỉnh táo lại, nhưng mà ngay sau đó mắt lại lộ ra vẻ hú hồn và không thể nào tin tưởng. Này, tiếng thở dài lúc trước là âm thứ 9 sao? Đây là âm thứ 9, từ xưa đến nay là không hơn 50 lần. Âm thứ 9, chỉ cần không chết, chắc chắn hắn sẽ trở thành đạo tôn. Tất cả tông môn hoảng sợ, ầm ý và thảo luận. Trong Tu La Môn, cấm địa môn này được gọi là thế giới Tu La Đạo, có một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu trắng đang khoanh chân ngồi trên ngọn núi, đang cao cao ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong người đàn ông trung niên mặc áo dài màu trắng này rất bình thường, chẳng có khí thế của cường giả, giống như là một người hoàn toàn bình thường. Nhưng thực ra nguyên cổ tam quốc này tuy không có bao nhiêu người thấy mặt của người đàn ông trung niên, nhưng mà truyền thuyết kể về gã đã tồn tại từ rất lâu đời. Người đàn ông trung niên mặc áo dài màu trắng là một trong ba cửu trọng đạo thần, tên gọi Tu La. Tu La nhìn lên trên bầu trời, vẻ mặt của hắn bình tĩnh. Hướng tây bắc cổ tam quốc tồn tại một thôn xóm bình thường. Trong thôn, các người bình thường đang ngủ say. Bọn họ không nghe thấy âm đạo linh của Tô Minh. Nguyên xóm làng đang ngủ say có một ông lão ngồi trong sân của mình, chặt một khúc gỗ, tiếng bùm bùm vang vọng trong thôn yên tĩnh. Ông lão chỉ ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời lạ thường, sau đó lại mặc kệ, vẫn đốn củi giống như chuẩn bị dùng cho mùa đông sưởi ấm. Chủ Tu La, ông lão và người trong hoàng đô, cổ tam quốc còn lại, một người không mờ mịt trong tiếng thở dài mà là giữ tỉnh táo đứng ở trên đài ngắm sao trong hoàng cung cổ tam quốc. Gió thổi bay quần áo của hắn. Hắn chắp hai tay sau lưng, yên lặng nhìn bầu trời, chỉ thấy bóng lưng, không thấy khuôn mặt. Thời gian trôi qua, tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Tất cả đệ tử trong tông môn của cổ tam quốc đang tỉnh táo, bọn họ hoảng sợ hét lên khắp nơi. Bên ngoài thất nguyệt tông, đám người vòng quanh tại đây đều rung động nhìn Tô Minh trên bầu trời. Vẻ mặt của cổ thái đại trưởng lão lộ ra vẻ kích động khi mà nhìn thấy Tô Minh giống như thấy tương lai của thất nguyệt tông, thấy hy vọng của tất cả mọi người. Giờ phút này, dù là người dưới đất hay là ở trên bầu trời, tất cả đệ tử Tu La Môn đều im lặng, phức tạp nhìn Tô Minh. Đặc biệt là ở trên bầu trời, những cường giả Tu La Môn lúc trước vì tôn trọng nên là không ra tay, bây giờ lại nhìn Tô Minh vẻ mặt tôn kính. Bọn họ tôn kính thái độ tu hành, tôn kính nếu như hắn không chết, vậy thì tương lai chắc chắn sẽ trở thành một đại đạo tôn. Trận chiến này đã không còn ý nghĩa. Trong tĩnh lặng, những cường giả Tu La Môn lập tức thụt lùi. Các cường giả thụt lùi, đệ tử Tu La Môn ở trên mặt đất cũng lùi lại cho đến khi hóa thành từng cầu vồng rời khỏi đây. Tô Minh ở giữa không trung, thân thể héo tàn lại chợt ngẩng đầu, đôi mắt của hắn sắp vụt tắt, lại nhìn khuôn mặt của mình tràn ngập ở trên bầu trời. Tô Minh há to mồm, hút mạnh. Trên bầu trời xuất hiện mấy tiếng nổ lan tràn ra khắp cổ tam quốc. Khuôn mặt của Tô Minh trên bầu trời lập tức lao hướng hắn, dùng nhập vào trong người của hắn khiến cho sự sống giạt rào. Động đất ngừng, những tiếng động ầm ý giống như là bị đảo ngược, giết gào lao hướng Tô Minh, chớp mắt đã bị hắn hấp thu. Ý chí của Tô Minh đã trở về, tu vi hồi phục, sự sống còn rào rạt hơn trước. Ba đạo thân ở trong con mắt thứ ba trên trán của Tô Minh dung hợp lại, chồng lên nhau, tỏa ra một ánh sáng bạc rực rỡ. Ánh sáng bạc này là màu của đạo linh, chỉ người gõ âm đạo linh thứ 9 mới có, đạo tiên cảnh khác là không có được. Màu sắc này đại biểu, dấu hiệu rõ ràng, Tô Minh là đạo linh hoàn toàn khác hẳn với mọi người. Ánh sáng bạc truyền ra khắp thất nguyệt tông, ảnh chiếu nguyên cổ tam quốc, khiến cho mọi tông môn rõ ràng cảm nhận được, khiến cho bầu trời đêm trong ánh sáng bạc hóa thành những màu sắc kỳ dị. Khi bảo đạo thân dung hợp hoàn chỉnh, ánh sáng bạc xuất hiện, tu vi của Tô Minh bỗng nhiên tăng vọt, từ lúc trước chuẩn bị đạo tiên cảnh bước vào trong đạo tiên cảnh, thậm chí đạo linh của Tô Minh là không có bóng chồng mơ hồ thứ tư, đó là đệ tứ trong đạo linh, chẳng qua lại hiện giờ chỉ là vừa mới thành hình, vẫn không có hoàn toàn ngừng tụ. Nhưng giờ phút này tu vi và sức chiến đấu của Tô Minh mạnh hơn trước rất nhiều. Toàn cổ tam quốc biết rằng trước mặt của hắn, sự tồn tại của Tô Minh ở trong cổ tam quốc giống như là nhất minh kinh nhân. Loại chuyện như vậy, dù là đại hoàng tử hay là nhị hoàng tử đều rất là khát khao, nhưng không thể nào thực hiện. Tô Minh đứng giữa không trung, hít sâu, mắt lộ ra vẻ cố chấp mãnh liệt, nhưng mà sâu bên trong che giấu bình thường. Đó là bởi vì Tô Minh nghĩ tới sư môn Cửu Phong, nghĩ tới A Công, Hạc Trọc Lông, Thương Lan, Vũ Huyền, Hứa Tuệ. Tô Minh nhỏ giọng nói, trong đêm tối, mệnh cách thở dài, là ta đang nghĩ tới các người. Tiểu tử, ở lại. Ánh sao nhấp nháy dần dần lu mờ, trời đêm chậm rãi nhạt nhòa biến thành ban trưa. Người của nguyên cổ tam quốc tỉnh táo lại theo bầu trời biến đổi. Tự như là chín âm đạo linh đối với đám người là vô hình, chỉ giống như là những thiên nhiên thiếp ngủ. Bên ngoài thất nguyệt tông, trên bầu trời, Tô Minh nhẹ nhàng đáp xuống đất, tu vi đã thu lại. Giờ phút này, những tu sĩ vây quanh thất nguyệt tông lại nhìn Tô Minh bằng ánh mắt kinh sợ, quay về tông môn. Những ánh mắt đó có đệ tử của nội môn, cũng có những trưởng lão, trong đó có Lan Lam. Cùng lúc đó, âm đạo linh và những đại trưởng lão khác đã hóa thành cầu vồng bên cạnh Tô Minh. Trong số bọn họ, vẻ mặt của Hứa Trung Phàm là kích động nhất. Những người khác tôn trọng nhìn Tô Minh, bọn họ là tôn trọng cường giả. Cho dù giờ phút này Tô Minh chỉ là đạo tiên cảnh, nhưng mà hắn gió âm đạo linh thứ 9, điều này đại biểu cho một ngày hắn chắc chắn sẽ bước vào trong cảnh giới đại đạo tôn mà bọn họ tha thiết mơ ước. Tương tự, bọn họ có thể tưởng tượng ra không lâu sau, sau khi tu sĩ tông môn khác đến tìm Thất Nguyệt Tông để bàn chuyện kết mình, dù sao tranh đoạt đường tắt là cho mỗi một tu sĩ tông môn đột phá lên tu vi. Mặc dù sẽ phải trả một cái giá rất đắt, thậm chí có nguy cơ chết đi, nhưng mà đủ để khiến cho mọi người phải cam tâm tình nguyện. Có sống lâu hơn nữa vẫn không bằng một lần đột phá tu vi, bởi vì những người này không thể nào thực sự trường sinh thì khát vọng có được nó, còn những người đã chạm tới thì lại khao khát bước ra một bước để đi tiếp trên con đường tu luyện. Bởi vì đạo nặng hơn mệnh, chỉ có thái độ như vậy mới có thể đi đến cảnh giới hiện tại của bọn họ. Còn với những tu sĩ quý sinh mạng, cảm thấy mệnh mình quan trọng hơn đạo thì đã định trước đời này không thể nào bước vào trong cảnh giới như bọn họ. Từng có người nói, sáng sinh chiều chết, vậy là tốt. Câu này đặt ở chỗ nào cũng là một thế giới, chỉ cần chỗ này tồn tại tu sĩ thì nó sẽ trở thành một loại thái độ. Bởi vậy, bao gồm cụ Thái đại trưởng lão, mọi người về mặt tôn kính lại nhìn Tô Minh, giống như lúc trước Tô Minh phát ra một thanh âm mệnh cách là cường giả tu la môn xung quanh đã từ bỏ ra tay. Thái độ tôn trọng đạo như vậy rất đáng kính. Cụ Thái đại trưởng lão lại nhìn Tô Minh, lát sau, thanh âm tang thương lại vang lên. Lão phù cũng là không ngờ, người có thể gõ ra tiếng thứ 9. Cổ Thái đại trưởng lão cũng không ngờ Tô Minh thực sự làm được, các đại trưởng lão lại chưa từng nghĩ tới Tô Minh lại lựa chọn gõ tiếng thứ 9. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn lại nhìn Tô Minh, giờ đây gã lại chợt hiểu tại sao cổ Thái đại trưởng lão lại để ý Tô Minh như vậy. Có lẽ lão để ý không chỉ là phân thân tam hoàng tử của hắn, mà đơn giản vì hắn là hắn. Tô Minh lắc đầu không nói, hắn nhìn chân trời, người ngoài vĩnh viễn không thể nào hiểu được tiếng thở dài thứ 9, nó không có huyền diệu gì hết. Tô Minh hy vọng hắn sẽ không phát ra thanh âm mệnh cách nữa, vì như vậy sẽ không còn bi thương. Không còn bi thương, đại biểu cho Cửu Phong, A Công, tất cả những khuôn mặt quen thuộc đều còn bên hắn. Nhưng thế giới này không có nếu. Cổ Thái đại trưởng lão lại nhìn Tô Minh, biểu tình dứt khoát. Lão phù mà ngươi đi gặp một người, nếu như ý chấp nhận người thì chỉ cần tìm đến tinh thần tiên. 300 năm sau, cuộc tranh đạo này người chắc chắn là thắng lớn. Cổ Thái đại trưởng lão nhắc đến một người dù là lão cũng không muốn quấy rầy. Cổ Thái đại trưởng lão lại trầm giọng nói, chứng minh người này không hề tầm thường. Nếu như y thừa nhận người thì người có thể ở bên cạnh của y. Nguyên cổ táng quốc này chỉ có 2 người bị thương trước mặt của y. Nhưng mà người này tính tình quái dị và khó đoán, có thể khiến cho y chấp nhận người hay không thì phải xem tạo hóa của chính người. May mà người gõ ra tiếng thứ 9, ít nhiều y sẽ chú trọng người. Tô Minh thu lại ánh mắt nhìn phương xa, chuyển hướng sang cổ Thái đại trưởng lão. Người đó là ai? Cổ Thái đại trưởng lão im lặng một lúc lâu sau lại chậm rãi nói. Chờ khi y chấp nhận người thì người sẽ đoán được thôi. Tô Minh không lên tiếng. Cổ Thái đại trưởng lão lên tiếng. Đi thôi, nếu như người có thể ở lại đó thì không cần quan tâm sự vụ ở trong Thất Nguyệt Tông. Nơi này đã có lão phu quản lý, tìm chỗ tinh thần tiên ở đi. Tô Minh lại trầm ngâm, giơ tay phải. Trong tay của Tô Minh xuất hiện một ngọc giản. Hắn bóp chặt, nhắm mắt lại. Lát sau đã mở mắt ra, đưa ngọc giản lại cho cổ Thái đại trưởng lão. Chỗ này là manh mối ta tìm được từ chỗ của tinh thần thượng nhân. Cổ Thái đại trưởng lão nhận lấy ngọc giản, cất kỹ, lại nhìn chằm chằm Tô Minh. Cổ Thái đại trưởng lão vùng tay áo, hóa thành cầu vồng đạp không mà đi. Tô Minh biểu tình giống như bình thường, xoay người nhìn tứ phía. Khi thấy Hứa Trung Phàm, Tô Minh chắp tay cúi đầu, khiến cho gã cười tuệ tuét. Lát sau, Tô Minh lắc người hóa thành cầu vồng theo cổ Thái đại trưởng lão lao ra xa. Đàn làm cũng tốt, đức thuận hay bối khùng cũng như vậy. Tô Minh không muốn có liên hệ nhiều gì. Tô Minh cảm thấy bọn họ là người của thế giới này, không hề quen thuộc. Hai người đi xa, sương khói ở dưới chân cổ Thái đại trưởng lão cuồn cuộn, xuyên qua hư vô, mang theo Tô Minh phút chốc biến mất, không lâu sau xuất hiện ở hướng tây của cổ Táng Quốc. Giữa dãy núi, bên mép rừng rậm, thân hình của cổ Thái đại trưởng lão hiện ra hư vô. Sau lưng lão là Tô Minh. Ở trên đường đi, Tô Minh không nói tiếng nào, cổ Thái đại trưởng lão cũng im lặng. Cổ Thái đại trưởng lão biểu tình rất nghiêm túc đi đằng trước, mãi đến khi ra khỏi rừng rậm. Tô Minh thấy cổ Thái đại trưởng lão hiện lên vẻ cung kính từ tận đáy lòng đối với người sắp gặp. Nếu như không nhìn thấy tù vì, thân phận của lão sẽ không bay đi mà sẽ đi bằng chân trong khu vực của đối phương. Ra khỏi rừng cây, Tô Minh thấy giữa cây có những ngọn núi ở trong thôn xóm, không lớn, chỉ là gần trăm gian, khoảng mấy trăm người. Lúc này là giữa trưa, khói bếp mở mịt, có tiếng con nít chơi đùa ầm ĩ khiến cho chỗ này tràn ngập những tưởng hòa, giống như nơi xa phồn hoa, trút bỏ mọi màu sắc lộ ra mộc mạc. Con đường nhỏ trong thôn, đá vụn trải đầy trông rất bình thường, nhưng mà hoa cỏ ven đường đặc biệt xinh đẹp khiến cho chỗ này tràn ngập sự sống. Trong thôn hiếm có ai tới, cổ Thái đại trưởng lão, Tô Minh lại đi tới, khiến cho đám con nít đang chơi đùa phải chú ý. Bọn chúng cười đùa, chạy tới sau lưng của Tô Minh, tò mò nhìn bọn họ. Quần áo của Tô Minh và cổ thái đại trưởng lão dường như khác biệt với chỗ này, làm cho đám người trưởng thành trong thôn cảnh giác, vội vàng kêu con gái trở về. Mãi đến khi cổ thái đại trưởng lão dừng lại ở bên ngoài một gian nhà ở phía đông thôn, trong sân vang đến những tiếng bùm bùm giống như đốn củi. Vãn bối tên là cổ thái, lúc trước tiền bối đã từng nói ở trong đời của vãn bối có thể tùy ý đến cầu kiến một lần, bây giờ vãn bối lại dùng cơ hội lần này. Thanh âm của cổ thái đại trưởng lão vang vọng, tiếng đốn củi lại dần dần ngừng lại, sân giống như tĩnh lặng. Thật lâu sau, cửa sân két ra một tiếng mở ra, tôi mình thấy một đám người tóc hoa râm hơi khòm lưng đứng ở trong cửa. Tay đám người này đầy những vết chai, mắt khản đục, người gầy gò giống như là thổi qua liền bị gió bay đi, trông cực kỳ già nua. Cố tình ông lão vẫn còn có những sức mạnh, nhưng nếu như không thì đã không đốn củi được. Cổ thái đại trưởng lão biểu tình cung kính, chắp tay cúi gập đầu hướng ông lão. Bái kiến tiền bối, đã quấy rầy, xin tiền bối đừng trách phạt. Tô Minh im lặng không lên tiếng, nhưng cũng chắp tay cúi đầu. Chỗ này không có tiền bối gì hết, khách tới chơi hãy cứ vào đi. Đôi mắt đục ngầu của ông lão không nhìn cổ thái đại trưởng lão và Tô Minh, mở cửa xong xoay người đi vào trong sân, ngồi trên ghế gỗ. Cổ thái đại trưởng lão nhỏ giọng vâng dạ, cất bước đi vào trong sân, không ngại đất dơ, ngồi xuống bên cạnh ông lão. Tô Minh đi theo cũng ngồi trên mặt đất. Tô Minh và cổ thái đại trưởng lão ngồi xuống xong, ông lão lại nhặt tẩu hút thuốc để ở dưới đất, gõ lên trên mặt đất cộc cộc, đặt lên trên miệng hút một hơi, chẳng nói lời nào, giống như là hai người kia không hề tồn tại. Cổ thái đại trưởng lão không có vẻ gì mất kiên nhẫn, vẫn bình tĩnh ngồi, không nói một lời. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi đến khi trời hoàng hôn, ánh trăng chiếu xuống mặt đất, ông lão đặt tẩu thuốc xuống, chậm rãi đứng dậy xoay người đi vào trong nhà. Cổ thái đại trưởng lão lại khẽ thở dài, đứng lên chắp tay, cúi đầu hướng ông lão rồi lại nhìn Tô Minh. Đi thôi. Cổ thái đại trưởng lão xoay người đi hướng sân, vẻ mặt của Tô Minh vẫn bình tĩnh như thường. Hắn ngồi ngay tại chỗ, trong lòng không một chút nào dao động. Giờ đứng dậy không phải là bởi vì ông lão không chấp nhận biến đổi sắc mặt. Hai người sắp ra khỏi sân thì sau lưng vang đến những giọng già nua. À, sao đi rồi sao? Già đi đi, nhỏ thì buổi chiều chưa đốn củi xong, củi lửa đặt ở đó, ta già rồi không có làm được việc. Người còn trẻ, sao không đi đốn củi? Khi giọng nói của ông lão vang lên, cổ thái đại trưởng lão lộ ra vẻ mừng rỡ, lập tức xoay người cách cửa sân để nhìn Tô Minh vẫn chưa ra khỏi sân. Cổ thái đại trưởng lão chậm rãi. Trong lòng của người đã có đáp án rồi. Cổ thái đại trưởng lão cười tủm tỉm, xoay người đạp ánh trăng đi hướng trời đêm. Tô Minh đứng đó giây lát, biểu tình bình tĩnh đóng cửa. Dưới ánh trăng, ở trong sân, tiếng đốn củi cả buổi vẫn không vang lên, tiếp tục hòa cùng với ánh trăng. Hết chương. Sai ngộ. Ánh sao rời, ngôi sao nhấp nháy ở trong đêm giống như nhìn xuống mặt đất. Tô Minh ở trong thôn đang ngồi giữa sân chặt củi. Biểu tình của Tô Minh rất bình tĩnh, chặt củi ngay bên, đặt bên cạnh, khác với ông lão vứt củi lung tung. Củi của ông lão đốn kích cỡ khác nhau, độ dày khác nhau, chặt xong thì xung quanh tràn đầy vụn gỗ. Còn Tô Minh, tất cả củi gỗ bị chặt xong gần như không có gì khác biệt, ngay cả tiếng đốn củi cũng rất có quy luật, điều này khác với ông lão. Mãi đến nửa đêm, cửa phòng sau lưng của Tô Minh két một tiếng. Ông lão mặc áo ngăn nắp, chắp tay sau lưng đi ra, đứng bên cạnh hắn. Ông lão lại nương ánh trăng nhìn Tô Minh trẻ củi. Ông lão nhíu mày. Người đốn củi như vậy là sai rồi. Tô Minh đặt búa, ngẩng đầu nhìn ông lão. Chỗ nào sai? Đây là lần đầu tiên Tô Minh lên tiếng từ khi tới cái sân này. Chỗ nào cũng sai, ngươi không phải trẻ củi mà là đang chém người. Thôi, tiếng người đốn củi ồn ào làm cho lão già ta ngủ không yên. Nào nào nào, để ta dạy ngươi cách trẻ củi. Ông lão giọng điệu dạy bảo, tiến tới đẩy Tô Minh ra, ý bảo hắn phải đứng dậy. Tô Minh đứng dậy, ông lão liền ngồi trên ghế gỗ, cầm cái búa lên, lấy củi ra, bùm một tiếng, lưỡi búa chặt vào gỗ. Ông lão liên tục chặt vài cái mới vang đến những tiếng két, chém củi gỗ thành hai nửa kích cỡ khác nhau, rơi rụng hai bên. Ông lão ngẩng đầu lên, liếc nhìn Tô Minh. Xem đã hiểu chưa? Tô Minh lắc đầu. Không. Ông lão nói. Tiểu tử nhà ngươi ngộ tính kém quá. Nhìn cho kỹ đây này, lão già ta lại biểu thị cho ngươi một lần nữa. Ông lão lại cầm khúc củi, giơ búa lên bụng một tiếng, lại chẻ củi thành hai. Ông lão vẻ mặt mong chờ lại nhìn Tô Minh. Thế nào, Lần này xem rồi sẽ hiểu rồi chứ. Tô Minh lại nhíu mày, vẫn lắc đầu. Không. Người... thôi được rồi, ta sẽ lại biểu thị thêm lần nữa. Ông lão phun nước miếng vào hai tay, cầm búa lên lại chảy củi. Hiểu chưa? Không. Thế lần này hiểu chưa? Thêm chút nữa. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã 2 tiếng đồng hồ. Ông lão liên tục chảy củi, Tô Minh liên tục lắc đầu. Mãi đến khi trong sân có một khúc gỗ cuối cùng, ông lão trợn trắng mắt. Cái thằng nhóc này ngươi cố ý chọc giận lão ta có phải không? Ông lão quăng cây búa, lại tức giận nhìn Tô Minh. Ông lão xoa xoa cổ tay, đốn củi suốt 2 tiếng làm cho lão cảm thấy rất mệt. Tô Minh vẻ mặt vẫn bình tĩnh suy tư, nhìn ông lão, nghiêm túc gật đầu. Tô Minh chắp tay, cúi gập đầu nói. Lần này đã hiểu rồi, đa tạ tiền bối đã chỉ điểm. Ông lão trừng mắt, cáu kỉnh. Hiểu? Người hiểu cái gì? Ta chảy củi mỗi một khúc ngày ngắn, có quy luật, như vậy là vì cố ý, chứ không phải là cảm giác tự nhiên mà thành được. Tô Minh lại bình tĩnh nói. Tiền bối chảy củi mỗi khúc một cái là tự nhiên, dù lớn hay nhỏ, răng cưa, ta không tìm thấy 2 cái giống y như nhau. Giống như là cuộc đời không có 2 người giống nhau y như đúc, cùng lắm là gần giống. Tiền bối không phải là trẻ củi, mà là trẻ nhân sinh. Thanh âm vang vọng trong đêm khuya, ông lão nghe xong im lặng thật lâu sau lại chậm rãi, rãi ngẩng đầu, lại nhìn chằm chằm Tô Minh. Ông lão tức giận đứng bật dậy, chừng Tô Minh. Chỉ là trẻ củi mà người nói chẳng giang đại hải. Lão ta báo cho người biết, ta trẻ củi chỉ bởi vì làm như vậy mới dễ nhóm lửa, có hiểu chưa? Hiểu chưa? Người trẻ cái mối củi này không đốt được. Tô Minh lại nhìn ông lão, không để ý đến lời của lão nói, vẫn bình tĩnh. Điều duy nhất vãn bối thắc mắc là với tù vì phần thân của tiền bối là muốn chém một đoạn nhân sinh của mình. Nhưng tại sao lại muốn chém đi? Và không hiểu là tại sao chém bao nhiêu năm tháng rồi mà vẫn không đứt lìa ra được. Ông lão lẩm bẩm, hừ lạnh. Nói nhảm nhí cái gì vậy? Ngủ, ngủ. Tiểu tử nhà ngươi, sau này cứ ngủ bên ngoài đi, không có được ngủ bên trong. Ông lão xoay người đi vào bên nhà. Tô Minh lạnh nhạt nói. Hoặc là tiền bối muốn chém không phải là nhân sinh, mà là tâm kết ngưng tụ trong thời gian đó. Muốn chém xuống tâm kết của mình mới có thể khiến cho đại đạo xuất hiện dưới chân. Tiền bối vẫn không thể nào chết tâm kế được. Không lẽ vì tâm kết này khiến cho tiền bối do dự? Không biết liệu có nên chém xuống. Ông lão không quay lại mà đi thẳng vào nhà, định nhấc chân bước vào trong, bỗng nhiên Tô Minh lộ ra vẻ mặt hiểu ra. Không lẽ tiền bối do dự có nên chém hay không là bởi vì tiền bối băn khoăn tâm kết này liệu có thực, sợ mình chém sai nên ngần ngừ. Vì vậy, muốn trong khi trẻ củi làm nóng lòng, bình tĩnh lại, tự hỏi mình không bằng hỏi thiên đạo. Tô Minh dứt lời, chân của ông lão rơi giữa ngưỡng cửa, một chân bên ngoài, một chân bên trong. Ông lão từ từ ngoái đầu nhìn Tô Minh, vẻ mặt không giống như bình thường. Biểu tình của ông lão rất trầm trọng, còn người co rút nhìn Tô Minh. Dường như Tô Minh đã phát hiện ra ông lão biến khác hẳn, nhưng mà hắn không biết cụ thể khác chỗ nào. Ông lão lạnh nhạt nói. Người... Chợt ông lão lại ngừng lại. Buổi tối, ngủ có hay ngáy không? Nghe câu hỏi, Tô Minh lại ngẩn ra. Nếu mà người ngáy to, thì lão ta sẽ đuổi người đi đó. Ông lão nói xong xoay người đi vào nhà. Tô Minh đứng đó im lặng giây lát sau lại nở nụ cười. Lấy tu vi như cổ thái, người khiến cho lão tôn trọng như vậy. Đáp án tương đương đã cho ta biết rồi. Trong 3 kiểu trọng đạo thần, thứ nhất là tu la đạo của tu la môn. Thứ hai là hoàng trong hoàng đô. Và thứ ba, ít có người biết tông môn và đạo hiệu của y. Tô Minh ngẩng đầu nhìn ánh đèn đã tắt trong nhà, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền. Khi sáng sớm tới, Tô Minh mở mắt, trời con người co rút. Tô Minh thấy ở trong sân, số củi hôm qua bị trẻ giống như là có thời gian đảo ngược được tụ tập lại. Thanh âm giận dữ vang lên. Này, ngẩn ra đó làm gì, còn không mau đi trẻ củi. Cửa phòng đẩy ra, ông lão đổi áo khác cầm điếu thuốc bước ra. Tô Minh chậm ngâm không nói, đi tới bên ghế gỗ, cầm búa, nhìn khúc củi, lại nhắm mắt. Khi Tô Minh mở mắt ra, trong mắt của hắn không còn sự sắc bén của tu sĩ, không thể nào nhìn ra một chút hơi thở tu sĩ từ người của hắn. Dường như lúc này Tô Minh không còn phải là một tu sĩ, mà chỉ là một thanh niên trần gian. Tô Minh tùy ý chém xuống. Củi gỗ chia thành 2, không ngay ngắn mà kích cỡ cũng không đồng đều. Tô Minh nhìn củi gỗ thành 2 nửa, có một chút xúc động. Dường như không phải là hắn thấy củi gỗ mà là đang sáng tạo ra sinh mệnh. Giống như trên đời này vốn là không tồn tại 2 khúc gỗ, nhưng vì hắn mà chúng nó xuất hiện. Cảm giác đến nhanh, đi cũng nhanh. Tô Minh muốn cẩn thận lần mò nhưng mà không phát hiện ra được. Điều này khác hẳn với mới hôm qua đốn củi. Tô Minh trầm ngâm cầm khúc gỗ thứ hai, tiếp tục chặt xuống, từng khúc. Một ngày nữa qua đi, Tô Minh lại quên mất ban ngày trôi qua. Mãi tới khi hoàng hôn tới, hắn đã hoảng hốt thấy trước mặt không còn một khúc gỗ nào hoàn chỉnh. Ông lão ngồi ở ngưỡng cửa lại hút hút, vỗ bộ đồ, không biết đã chuẩn bị cho Tô Minh từ khi nào đặt bên cạnh. Ông lão nghênh ngang nói. Hôm nay trẻ khá đó, cho phép ngươi nghỉ ngơi. Thế này đi, ngươi đổi bộ đồ, cầm cái mớ củi này đi ra chỗ thượng thợ mộc đầu thôn, đổi lấy đồ ăn về. Cả ngày lão già ta chưa có ăn cơm, chết đói đến nơi rồi. Tô Minh lại chậm rãi đi tới, không giống như ngày hôm qua chắp tay cúi đầu mà cầm bộ đồ lên, đổi ngay trong sân. Đó là y phục vải thô, mặt trên có mấy miếng vá, rất mộc lạc. Tô Minh thay đồ xong lại buộc cố, giải rác ở trong sân, cõng lên vai, rời khỏi sân. Trong hoàng hôn, bóng lưng của Tô Minh đã bị kéo dài rơi vào sân, ông lão lại hút thuốc nhìn chằm chằm. Ông lão nhìn theo Tô Minh đi xa, chậm rãi đặt tẩu thuốc xuống, vẻ mặt ưu phiền. Ông lão nhỏ giọng nói. Ta già rồi sao? Một thằng nhóc đều nhìn ra tâm sự của ta. Chém không đứt, không chém xuống được. Về thế giới này, rốt cuộc là thực hay giả? Mặt của ông lão lộ ra vẻ cay đắng và mờ mịt. Ngày qua ngày, sinh hoạt bình tĩnh qua 3 tháng. Trong 3 tháng này Tô Minh luôn luôn đốn củi, mỗi một lần có lĩnh ngộ khác nhau nhưng thiếu đi thứ gì đó. Trong 3 tháng khiến cho Tô Minh dung nhập vào trong thôn, được thôn chấp nhận. Ở trong thôn này đều biết ông lão ở trong thôn nhận con nuôi. Đứa con nuôi có cái tên rất dễ nghe, gọi là Tô Minh. Mãi đến nửa năm sau, trong một đêm mưa, trên bầu trời sấm chớp đi đùng giáng xuống đất, Tô Minh nằm ở trên giường gỗ trong sân. Nửa năm qua, hắn luôn luôn ở đây. Dù bên ngoài trời đổ mưa nhưng mà không có giọt mức nước mưa nào nhỏ vào trong lều, Tô Minh nằm đây xem như rất thoải mái. Trong đêm mưa, bên ngoài thôn trang, khi mà tia chớp xẹt qua màn đêm, bên cạnh rừng cây có hai bóng người đi ra, một mập một ốm, mặc đạo bào màu xám. Hai người đứng đó, xung quanh giống như là có một vách tường vô hình khiến cho nước mưa không thể nào tới gần. Dường như hai người đứng ở trên đỉnh cao của thiên địa, đặc biệt là tu vi của bọn họ có thể nói, nếu như có tu sĩ nào cảm thấy sẽ là phải hoảng sợ. Đó chính là đạo tôn. Trong hai người, tu sĩ gầy lạnh nhạt nói, thanh âm hơi sắc nhọn. Đại trưởng lão Thôi Diễn thiên địa thương khung, tính càn quét khắp nơi càn khôn của Tam Quốc, rốt cuộc là tính ra chỗ người này ở. Không ngờ hắn trốn ở trong thôn Trần Gian. Đương nhiên là hắn phải trốn. Nhưng mà nếu như bị tìm ra, vậy thì hôm nay hắn không tránh thoát được đâu. Hết chương. Hết tập 248. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những tập cuối của Tô Minh. Tạm biệt, hẹn gặp lại.